Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 141, một phần lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thứ 7 sau bữa tối chạy về ký túc xá, lúc sau chủ nhật liền vẫn luôn ở ký túc xá không có ra tới, hoặc là nói, không có rời đi hắn kia chương 4 trụ giường ngắn đương nhiên là có cũng đủ đồ ăn dự trữ thế cho nên sẽ không đói bụng, nhưng là cách một tầng màn che ai cũng không biết hắn ăn vẫn là không ăn. Mặt khác hắn cự tuyệt cùng những người khác quá nhiều nói chuyện với nhau, John hoài nghi Harry đối bọn họ dùng cái gì ngược hướng tĩnh âm chú chính là bọn họ nói chuyện nhưng là thi chú người nghe không thấy cái loại này. Thật sự không có cách Hermione làm chủ đem Gryffindor khẩu lệnh nói cho Draco, kêu Draco ở ký túc xá vây đổ Harry. Không, không phải đè ở trên giường cái loại này vây đổ. Harry đem 4 trụ giường màn che toàn thả xuống dưới, Draco đứng ở bên ngoài nhìn không thấy bóng dáng, xoay 2 vòng không dám trực tiếp sốc chỉ ở bên ngoài ho nhẹ 2 tiếng. Harry, không ai lên tiếng, Harry Potter, Draco phóng đại thanh âm, lại hô một lần, vẫn là không ai lên tiếng. Potter, Draco nghĩ nghĩ kéo trường khang đạo, ta chính là khó được tới một hồi xuẩn sư từ ký túc xá chúa cứu thế liền không thể có điểm phong độ chiêu đãi sao. Chính mình tiến vào, Harry muộn thanh muộn khí mà nói, chúa cứu thế không thỉnh, không dám tiến, Draco cố làm ra vẻ mà nói, màn che lặng im một lát, Harry đột nhiên duỗi chỉ tay ra tới, một phen đem Draco túm đi vào. Draco chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đè ở Harry trên người, này trong nháy mắt hắn hoảng hốt chính mình chính là chúa cứu thế đầu vai kia phân trầm trọng trách nhiệm cùng nồng hậu áy náy. Không đợi Draco làm ra phản ứng, quyết định là duỗi tay ôm người vẫn là căng ra điểm xem cái rõ ràng, Harry đã duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem đầu để ở trong lòng ngực hắn. Voldemort, Draco tiểu tâm hỏi, Harry Potter, Harry nói đem đầu ở Draco ngực cọ cọ, mềm mại đầu tóc ấm hô hô một đoàn che ở Slytherin giáo phục trường bào thượng. Ngươi tưởng nói chút gì sao? Draco nhẹ giọng hỏi, không, Harry kiên định mà nói, là ngươi biết đến sự tình, không cần lại nói. Hảo đi, Sirius, Draco phiên phiên đôi mắt đến ra kết luận thành thành thật thật mà không nói. Bọn họ vẫn luôn an tĩnh đến ký túc xá môn bị gõ vang, Harry không nhà để về 4 cái bạn cùng phòng phái John làm đại biểu thật cẩn thận gõ cái môn. Hắc các bằng hữu, John kêu trong giọng nói có một loại nhảy nhót cao hứng. Không phải rất muốn quấy rầy, nhưng là Draco đêm nay muốn ở chỗ này trụ sao? Draco thấp cúi đầu, Harry vừa lúc ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt kính không ở Harry cái mũi hai sườn cùng hốc mắt chung quanh để lại ngu xuẩn vết đỏ, hắn chớp một chút sáng ngời mắt lục bên trong rành mạch ảnh ngược ra Draco ánh mắt mang theo dò hỏi. Ngươi đến trở về trụ, Harry nói, ta không thể vừa mở mắt liền nhìn đến ngươi, rất nguy hiểm. Một cái có thể tiếp thu lý do, Draco nói, vậy ngươi không buông tay sao chúa cứu thế đại nhân. Trước cho ngươi tới rồi an ủi ta thù lao. Harry dương hạ khóe miệng, hướng lên trên cọ cọ, môi chính chính hào hào dán lên Draco môi. Bọn họ giống vừa rồi an tĩnh mà ôm giống nhau an tĩnh mà hôn môi ai cũng không có nhiều lời nói. Draco chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn Harry đổi hào áo ngủ, không lưu tình chút nào mà đem hắn nhét vào chăn, lại kéo lên hắn màn che. Ta liền nói cho bọn họ ngươi đã ngủ rồi. Draco nói, ánh mắt đảo qua trên giường mấy cái đóng gói túi, biết Harry có ăn qua một chút trong lòng an tâm một ít. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nói, hắn hiện tại xác thật không quá tưởng cùng những người khác quá nhiều câu thông. Chúng ta ngày mai buổi sáng thấy, ngày mai thấy, Draco nhẹ giọng nói, Harry không có đáp lời, Draco liền lo chính mình đi mở cửa, nhỏ giọng nói cho John đám người Harry đã ngủ rồi. Hắn nằm ở trên giường, Sirius cùng Lupin làm đồng hồ gia đình bị hắn làm chú ngữ treo ở giữa không trung. Hắn nghe được bạn cùng phòng nhóm sột sột soạt soạt động tĩnh, hẳn là Neville không cẩn thận đụng vào cái gì, một tiếng vang lớn vang lên một nửa, đại khái là John khẩn cấp dùng cái tĩnh âm chú. Harry cơ hồ có thể nghĩ đến Neville hoảng loạn bộ dáng cùng John hơi mang chỉ trích biểu tình, hắn không tiếng động mà cười cười, nói mớ dường như gào một tiếng. Ta thực hào, trong ký túc xá thu thập đồ vật thanh âm hơi chút lớn một ít một bàn tay thăm tiến màn che trong lòng bàn tay nhéo một phen kẹo. Harry nhận ra đó là Seamus tay, hắn mặc không lên tiếng mà nhìn trong chốc lát chậm rãi ngồi dậy tiếp nhận kia đem kẹo. Trong ký túc xá thanh âm lại nhỏ xuống, mới vừa rồi ồn ào tựa hồ là vì giảm bớt người nào đó xấu hổ cố tình hành vi. Harry đem kẹo nhét vào gối đầu phía dưới, một lần nữa nằm hảo, nhắm mắt lại, không một lát liền ở ký túc xá nhỏ vụn tiếng vang chung ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, mỗi người đều ở cặp sách trang hảo đủ lượng tác nghiệp chuẩn bị nộp lên. Harry cùng Ron, Hermione cùng nhau hướng đại sảnh đường đi, tinh tế tính này một vòng bọn họ viết nhiều ít luận văn, biên nhiều ít mộng. Ngươi hôm nay tìm thời gian cùng Sirius tâm sự, được chứ? Hermione đột nhiên nói, Nga, ta vẫn luôn suy nghĩ khi nào cùng hắn tán gẫu một chút. Harry có chút mờ mịt mà nhìn Hermione, như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này, nếu là bởi vì hôm trước buổi tối, ta thề ta đã không có việc gì. Ngươi thoạt nhìn không có việc gì, Hermione nhạy bén mà chỉ ra, ngươi không muốn nói ta sẽ không bức ngươi, chỉ là, ai ta cũng không thể kêu ngươi hướng ta bảo đảm cái gì, dù sao ngươi sẽ lựa chọn tính thực tiễn. Nàng rầu hạ miệng, mặt mày chung là một bộ Harry quen thuộc bất mãn. Nhưng ta không phải vì cái này, đêm qua Sirius từ phòng sinh hoạt chung lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường, Harry kỳ quái mà lặp lại, hắn vì cái gì xuất hiện ở lò sưởi trong tường, hắn lo lắng tình huống của ngươi. Ron nói tiếp nói, mà ngươi ngày hôm qua, nói thực ra, ngươi đại khái đem xong diện kính cũng ném ở cái kia tĩnh âm chú trong phạm vi đi. Cái gì, ta không dùng tĩnh âm, à, đúng là có. Harry ý thức được Ron là nói hắn ngày hôm qua vẫn luôn không có ra màn che, hắn suy đoán Ron không thiếu đối chính mình nói chuyện nhưng là hắn lại là nghe không thấy. Đương nhiên, không phải tĩnh âm chú, mà là, che tai bịt mắt hắn đối chính mình dùng một cái, Ron cùng Hermione hiện tại còn không biết cái này chú ngữ đâu. Sirius gặp ngươi không phản ứng xong diện kính, đêm qua liền mỗi cái giờ từ lò sưởi trong tường thăm thăm đầu, nhìn xem có thể hay không nhìn đến ngươi. Đương nhiên, ngươi không ở chỗ đó, nhưng là Ron trắng đêm làm bài tập ta ở giúp hắn, lúc này mới thấy Sirius. Hermione nói, hội Phượng Hoàng người hiện tại đều không tốt lắm xuất hiện ở trường học, đặc biệt Sirius, hắn cùng ngươi quan hệ mật thiết, bộ pháp thuật khẳng định nhìn thẳng hắn. Ta buổi tối liền liên hệ Sirius, Harry nói, ở ký túc xá cũng tốt, Hermione, ngươi cũng tới, thành sao? Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, hoặc là sau bữa tối chúng ta đi ra ngoài, kêu lên Draco cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chúng ta sau bữa tối đi ra ngoài, Ron dành trước nói, ngươi ngày hôm qua một ngày không ra khỏi phòng, nên đi ra ngoài đi dạo. Hành, Harry gật gật đầu từ Ron chỗ đó tiếp thu một cái tràn đầy ám chỉ ánh mắt. Như vậy chúng ta bữa tối trực tiếp ở bên ngoài ăn thế nào? Thiên văn tháp thượng, như thế nào? Đương nhiên, Ron vui mừng khôn xiết một phen ôm lấy Harry bả vai, dùng sức nhéo nhéo. Cảm ơn, huynh đệ, hắn cao hứng mà nói, dành trước chạy hướng đại sảnh đường. Hắn làm sao vậy? Harry kỳ quái hỏi Hermione, các ngươi tối hôm qua còn luyện tập cái gì chú ngữ không thành? Hắn tối hôm qua có thể giống mô giống dạng mà dùng phi sinh vật triệu hoán chú. Hermione cũng là vẻ mặt kỳ quái. Chính là ta không biết, hắn này một vòng vội vàng quyết đích tác nghiệp cùng thế ngươi bênh vực kẻ yếu, liền cấp đứa ở làm đều không làm. Hắn không nên có thể phân tâm tưởng chuyện khác có phải hay không? Harry tủng hạ bả vai, không nói gì tiếp tục hướng đại sảnh đường đi rồi. Harry cùng Hermione đi vào đại sảnh đường thời điểm bên trong đúng là một mảnh xôn xao trường hợp, Ron nhìn đến bọn họ tiến vào, đứng lên đối bọn họ múa may trên tay nhật báo tiên tri. Nơi này, hắn lớn tiếng mà nói, Hermione, ngươi nhìn xem, đây là Percy nói, Harry bước nhanh tiến lên, đoạt hạ kia phân nhật báo tiên tri. Tít đầu trang nhất đưa tin đúng là Umbridge bị nhâm mệnh vì đệ nhất nhậm cao cấp điều tra quan tin tức. Trên ảnh chụp Umbridge đầy mặt ngọt nị tươi cười kêu Harry xem đến thẳng phạm ghê tởm. Hắn qua loa nhìn vài lần liền đem báo chí đưa cho Hermione quay đầu nhìn Ron. Percy nói, hắn hỏi, cấp Harry nhìn xem, Hermione nói, ánh mắt ở đưa tin thượng quét tới quét lui. Nếu ngươi không lần thứ hai xé nó. Hảo đi, Ron không tình nguyện mà từ trong túi lấy ra một đoàn nhăn rúm gió giấy. Percy viết tin cho ta, một ít hồ ngôn loạn ngữ, hỗn đản lên tiếng. Ngươi xem xong bảo đảm không cần hướng trong lòng đi, hành sao? Harry vội vàng gật gật đầu, mới vừa đem giấy viết thư bắt được trên tay, Draco liền từ phía sau thấu đi lên. Này thứ gì, Draco bị Harry trong tay giấy đoàn chấn kinh rồi một chút. Giác sao, Percy tin, Ron nhếch miệng cười, nhưng ngươi nói cũng không sai. Nhà các ngươi mẫu mực Percy, Draco bị khơi mào vài phần hứng thú, ta có thể xem sao? Thỉnh, Ron khoa tay múa chân một chút, xem xong về sau ngươi cho hắn lưu khẩu khí là được. Percy tin cùng đời trước không có quá lớn khác biệt, chỉ là về Harry có bạo lực khuynh hướng bộ phận bị miêu tả thành. Quen ngụy trang hắn rốt cuộc thể hiện rồi điên khùng một mặt, ta tưởng này khó tránh khỏi có Dumbledore ảnh hưởng ở, nếu ngươi có bất luận cái gì bởi vậy mà đến bất an, ta khẩn cầu ngươi đi tìm Dolo Umbridge nói chuyện. Percy kiến nghị ngươi đi tìm Umbridge nói chuyện. Draco nhìn Harry tay phải. Là nói kêu ngươi đến Umbridge văn phòng đi, sau đó treo lên MU bàn tay mình. Ta không thể cùng Harry Potter giao tiếp, hoặc là, ta cần thiết cùng Harry Potter bảo trì khoảng cách. Như vậy câu sao, Percy đại khái càng khuynh hướng. Ta nhất định cùng Harry Potter đoạn tuyệt quan hệ. John chán ghét nói, đừng niệm cho ta nghe, hành sao? Ta tối hôm qua đã bị ghê tởm hỏng rồi. Hắn còn chỉ trích cha mẹ ở chính hắn sai rồi dưới tình huống. Draco bất mãn mà nói, này thật là các ngươi Weasley ra người. Potter ta có thể mắng sao, liền mắng này một cái. Hắn hạ giọng nhỏ giọng nói, ngươi biết ta đã lâu không có chào phúng Weasley. Quản hảo ngươi đầu lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo đi, Draco thở dài, run run giấy viết thư. Có câu nói ta rất để ý, John, cái gì kêu ngươi cùng Harry thân thiết nóng bỏng. Hắc, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau đối Harry cảm thấy hứng thú. John mắt trợn trắng, ta tưởng viết thư hồi hắn, lại sợ ô uế ta giấy. Ta thật muốn cho hắn gửi gầm rú tin, nói cho hắn ta chính là coi rẻ quyền uy ta một chút cũng chưa nghĩ hướng cái này vị trí ngồi. Thủ lĩnh nam sinh, hắn tưởng cũng quá xa ta hiện tại là có thể nói kia sẽ là Draco vị trí được chứ. Cảm tạ, Draco vui sướng mà nói, đem giấy viết thư một lần nữa xoa thành một đoàn nhét vào John túi. Hắn đè thấp thân mình, ý bảo bọn họ tới gần một ít nhỏ giọng nói. Ta muốn nói cho các ngươi Sturgis Potmore sự. Hắn như thế nào? Hermione hỏi, Sturgis Potmore là cùng tử thần thực tử đụng phải mới bị trào. Draco nói, phụ thân nói cho ta tin tức này, hắn nói một cái tử thần thực tử bởi vì trở ngại hội phượng hoàng hành động mà bị Voldemort khen thưởng. Là cái gì hành động? John hỏi, sẽ cùng tử thần thực tử đụng phải, có phải hay không thuyết minh hội phượng hoàng đã tìm được mục tiêu? Về kia kiện vũ khí, Draco gật gật đầu, đồ vật liền ở bộ pháp thuật nhưng là ta phụ thân biết đến chỉ có này đó. Voldemort vẫn luôn ở kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không có nói càng nhiều tin tức. Hiện tại bộ pháp thuật quả thực là cùng kẻ thần bí một cái chiến tuyến. Hermione căm giận mà nói, kẻ thần bí nhất định rất cao hứng, hắn không cần ra tay, liền có người giúp hắn yểm hộ còn giúp hắn chèn ép địch thủ. Phát đầu óc xác thật không nhiều lắm, Draco nói, 3/4 dùng để chiếm bộ trưởng vị trí, 1/4 trang ở trong thân thể đi theo hắn chuyển, hắn có thể làm thành chuyện gì? Hắn duỗi tay gõ gõ nhật báo tiên tri, mỗi một chút đều điểm ở Umbridge gương mặt kia thượng. Hogwarts học sinh ra trường nhiệt liệt duy trì cũng chính là này một trận, hắn hiện tại nhiều chịu duy trì xuống đài liền có bao nhiêu mau. Khi chân tướng vạch trần thời điểm, bị che giấu phẫn nộ cùng đối hắc ám khủng hoảng cũng đủ lật đổ hắn. Hơn nữa hắn từ hiện tại liền sẽ bắt đầu mất đi Hogwarts bọn học sinh tín nhiệm. Harry nói, cảm tạ Umbridge, nàng chính là phát trợ thủ đắc lực, hào hào đẩy hắn một phen. Bọn họ tốt nhất cùng nhau lăn xuống huyền nhai. John đem báo chí ném tới bí đỏ canh, báo chí tầm nước canh, trên ảnh chụp Umbridge toàn bộ nhăn xúc ở bên nhau. Đi thôi, đi đi học, hắn ngữ khí vui sướng mà nói. Umbridge không phải muốn kiểm tra mặt khác giáo viên sao, ta và các ngươi đánh đố, chúng ta có trò hay nhìn. McGonagall giáo thụ lợi hại nàng cũng không biết, hãy chờ xem, nàng ăn đánh sẽ không biết là chuyện như thế nào. Chỉ sợ Snape giáo thụ cũng sẽ không kêu nàng ở lớp học sằng bậy. Draco nói, quấy giày ma dược lớp học người không có kết cục tốt. Đúng không, Neville, cái gì, Snape sao, Neville lắp bắp kinh hãi. Chúng ta tiết đầu tiên đổi thành ma dược khóa. Chúng ta chỉ là tại tưởng tượng Umbridge kiểm tra ma dược khóa sẽ bị như thế nào đối đãi. Harry nhẹ nhàng mà nói, ngươi cảm thấy đâu, Snape là nhất khủng bố. Neville khô cằn mà nói, Umbridge, không, ta không nghĩ chúc nàng vận may. Hảo, các nam hài. Hermione vui vẻ mà từ ghế trên đứng lên, đi rồi, chúng ta cũng không thể đến trễ, không phải sao? Bin giáo thụ khóa không có gì hảo tra đi, Blay thò qua tới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa, nàng sẽ đi thanh tra một cái U Linh dạy học tiết khóa. Nếu nàng đi tra chúng ta liền phải vượt qua nhất nhàm chán ma pháp sử khóa. Panji nhăn mặt, ngẫm lại đi, nàng ngồi ở mặt sau hoặc là đứng ở phía trước, chúng ta thế nào cũng phải đánh lên tinh thần không thể, bằng không ai biết có phải hay không một cái cấm đoán nện xuống tới. Còn sẽ bị nàng lên án Dumbledore lựa chọn lão sư không đủ nghiêm khắc. Draco nói, bọn học sinh không ai nghe giảng bài, giáo thụ cũng không ca tụng bộ pháp thuật, Dumbledore khẳng định là coi khinh giáo dục đối bộ pháp thuật bất mãn. Người cái dạng này rất giống Rita Skeeter. Hermione nói, cho nên ngươi không tính toán đương một cái trị liệu sư, mà là đương một cái phóng viên, ở dư luận thượng cấp ngạo La Potter hộ giá hộ tống sao? Ta nhưng không như vậy nói. Draco giơ lên lông mày. Hơn nữa, các ngươi xác định muốn xem ta ở báo chí thượng chỉ trích ngạo La văn phòng tổng kêu Harry chấp hành nhiệm vụ làm giảm bớt chúng ta thân mật thời gian linh tinh đưa tin sao? Ngươi dám như vậy viết à, John nhìn Draco. Ngươi vẻ mặt nghiêm túc. Ta là Malfoy, Draco đúng lý hợp tình mà nói. Một cái Malfoy lên án bộ pháp thuật ngạo La văn phòng, này không có gì không đúng. Hảo bọn tiểu nhị, Harry chạy nhanh ngăn cản trận này đối thoại. Malfoy tiên sinh, người ý đồ lên án bộ pháp thuật đây là muốn quan tiến Azkaban. Ta nhưng không nghĩ cách cửa lao cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại, hành sao? Nếu là vẫn luôn duy trì năm nay thế cục chúng ta có lẽ có thể ở trong tù cộng độ quãng đời còn lại. Draco nói, hắc nghe tới cũng rất lãng mạn. Đúng vậy, cách một đạo tường dắt tay gì đó. Azkaban ngục giam cũng không phải là mặt đối mặt cái loại này, mấy năm xuống dưới ngươi liền không nhớ rõ ta trông như thế nào. Harry chào phúng hắn, như thế nào đâu ta khi nào đều sẽ nhớ rõ ngươi đựng đầy sinh mệnh lực đôi mắt ngươi cao thẳng sống mũi, ngươi ôn nhu khiển quyến hoặc là vội vàng nhiệt liệt cùng ta triền miên đôi môi. Draco mặt không đổi sắc mà nói. Liền tính này đó đều đã quên, thân ái Potter ta tổng sẽ không quên ngươi kia làm ngươi hủy dung sẹo, cứ việc nó cũng không ảnh hưởng ngươi anh Tuấn. Ngươi nhưng câm miệng đi, Harry bụng mặt bên tai đỏ bừng, bọn họ đã muốn chạy tới ma pháp sư cửa phòng học. Draco không chút nào che giấu lời âu yếm làm trong phòng học hai cái học viện 5 năm nghe vừa vặn Bin giáo thụ đều từ trên bục giảng nhìn bọn họ. Nhưng là Draco một chút không túng, khí thế hừng hực rất giống cái Gryffindor. Này sẽ là một phần lịch sử. Hắn kiêu ngạo mà nâng cằm, Bin giáo thụ, ngài về sau có thể nói cấp bọn học sinh nghe. Không ai muốn biết ngươi cảm tình sử. Harry không dám ngẩng đầu, một phen đem Draco xả tiến phòng học. Tiếp theo, lần đầu, ma pháp sư phòng học bạo phát đinh tai nhức óc vỗ tay cùng tiếng cười cách chương.